luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, 77, quan phương tiếp nhận thần nông giá dư mạch, thuận tiện đem Mã Hạo ba cái kia bị lướt lên núi đồng học vậy tiếp thủ. Cổ Sơ Tình đám người nhìn xử lý được không sai biệt lắm. Liền chuẩn bị xuống núi, về thành trên đường, đoàn người tâm tình đều tương đối nặng nề, đều đang suy nghĩ trên núi sự tình. Tại sắp đến Xuân Dương Sơn lúc, một đạo một chút bối rối đột ngột vang lên, ta nghĩ lên ở đâu gặp qua họ Lăng đạo sĩ. Đây là một cái tuổi trẻ đạo sĩ, nhìn qua ngoài 30, mày rậm mắt to, dung nhan cực kỳ đoan chính. Hắn lời này vừa nói ra, đoàn người nhao nhao dừng bước quay đầu nhìn về phía hắn. Thuần Nguyên Trung bị một đám trưởng bối thấy có chút xấu hổ. Hắn sờ sờ đầu, tại Hải Thị Sơ Trung, có cái vật lý lão sư họ Lăng, là ta tam đệ lão sư. Trương Đình Hồ thần sắc một trận, buồn cười nói, Nguyên Trung, không phải họ Lăng, chính là Lăng gia hậu nhân. Thuần Nguyên Trung nhẹ gật đầu, lại nói, có thể ta ở trên người hắn thấy được đạo nguyên di truyền vết tích. Thuần Nguyên Trung là Hải Thị người, học đạo cũng là gia tộc di truyền nguyên nhân. Lúc đầu lần này Xuân Dương Sơn hành động, là nên phụ thân hắn đến, nhưng hắn ma ma trước mấy ngày té gãy chân, cha hắn tiếp vào đạo sĩ hiệp hội thông báo lúc, tại bệnh viện đi không được, liền để hắn đi theo một đám tiền bối ra thấy chút việc đời. Không quan tâm hắn tu vi như thế nào, có thể hay không giúp được một tay, nhưng có thể phái một người đến, liền đại biểu thuần nhà thái độ. Hắn lúc trước đã cảm thấy chính mình tựa hồ gặp qua Lăng thị người. Lại nhất thời hồi lâu nghĩ không ra, thẳng đến Ngô đạo trưởng nói, tại xung quanh thành phố nào đó tiểu học nhân phong thủy vấn đề. Luôn luôn xảy ra chuyện cho nên, trong đầu giật mình một ngộ, rốt cục nghĩ lên là ở đâu gặp qua họ Lăng lại biết nói thuật người. Cổ Sơ Tình quay đầu, người nói, có phải là Lăng Phong? Hôm đó Kỷ Hoàng Tu cho nàng nhìn trong tư liệu, liền vạch Lăng Phong là Hải Thị nào đó trung học vật lý lão sư. Thuần Nguyên Trung gật đầu, đối, đối, hắn gọi Lăng Phong, ta đang đi học kỳ tiểu đệ của ta khai giảng lúc. Từng gặp qua hắn, khi đó, trên người hắn có rõ ràng động đậy công vết tích, đạo nguyên không phải rất ổn. Cổ Sơ Tình, Lăng Phong bây giờ bị nhốt tại trước thành phố trại tạm giam trong. Trương Đình Hồ, Sơ Tình tiểu hữu đã gặp qua người nhà họ Lăng. Cổ Sơ Tình nhẹ gật đầu, lúc ấy chỉ là hoài nghi, thẳng đến hắn bị bắt sau mới xác định thân phận của hắn. Trương Đình Hồ, hắn là thế nào bị bắt? Cổ Sơ Tình sờ mũi một cái, trộm cắp kho máu, đám người, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hỏi, Ngô đạo sĩ, chẳng lẽ Lăng gia ta không còn cần máu tươi trợ trận? Cổ Sơ Tình lắc đầu, nói, đó cũng không phải, bọn họ trộm kho máu là vì đối phó nhà ta lão tổ. Cổ gia đã bại lộ, có một số việc cũng không cần tướng giấu. Trăm năm trước, cổ gia có cương thể lão tổ sự tình, tại đạo giới cũng không phải là cái gì bí mật, cùng cổ gia hơi có chút giao tình người đều biết, dù trăm năm đã qua, nhưng việc này, hẳn là cũng bị lưu truyền xuống tới. Quả nhiên, Cổ Sơ Tình vừa dứt lời, Ngô đạo sĩ liền kinh dị nói, là ngươi cổ gia cương thể lão tổ sao? Ngô đạo sĩ sư môn trước kia cùng cổ gia cũng có chút giao tình. Khi còn bé, hắn không ít nghe sư tổ cùng sư phó nhắc lên cổ gia. Về sau cổ gia không có tin tức, hắn sư tổ còn từng âm thầm tìm kiếm qua, nhưng niên đại đó, thông tin không tiện, từ đầu đến cuối đều không tìm được. Cương thể lão tổ là cái gì? Ngô đạo sĩ quay đầu giải thích một câu. Cổ gia tự luyện tự thân, sau khi chết còn lấy cương thi chi thể giữ gìn chính nghĩa tổ tiên. Đó không phải là cương thi sao? Cương thi, đây chính là ma vật. Kẻ nói chuyện kinh hãi. Ngô đạo trưởng nghiêng qua người kia một chút. Cương thi liền nhất định là tà vật. Cho đến ngày nay, chẳng lẽ ngươi còn không có hiểu rõ chính cùng tà ở giữa định nghĩa? Thật có lỗi, thật có lỗi, ta chỉ là quá giật mình. Người kia ngượng ngùng sờ đầu một cái. Ngô đạo sĩ không thèm để ý đạo sĩ kia, quay đầu vui mừng cảm khái. Có nhà ngươi cương thể lão tổ trợ trận, đối phó Lăng gia kia 300 năm lão quái vật, cũng không thành vấn đề. Cổ Sơ Tình thở dài một tiếng. Đạo trưởng đừng ôm hy vọng quá lớn. Nhà ta sở dĩ trăm năm không xuất thế. Đó là bởi vì nhà ta Lăng gia đạo. Trên thân cõng một cái trăm năm huyết chú. Gia tộc nhân khẩu tàn lụi. Hiện tại chỉ còn lại hai cái. Hơn nữa nhà ta cương thể lão tổ trước mắt cũng chỉ còn lại có một cái. Còn đã từng bị Lăng lão quỷ bắt đi qua. Chúng ta bây giờ vậy đang truy tra người nhà họ Lăng hạ lạc. Chúng đạo sĩ, Mô đạo trưởng lông mày ép chặt. Nhà ngươi cương thể lão tổ cũng không phải Lăng lão quỷ đối thủ. Không có chính diện giao phong qua. Ai mạnh ai yếu tạm thời khó phân. Nhưng người nhà họ Lăng quỷ kế đa đoan. Liền ta Cổ gia đều trúng kế. Dứt lời, Cổ Sơ Tình hướng chúng đạo sĩ vừa chắp tay. Nói ta lão tổ trên thế gian hành tàu. Các vị đạo trưởng gặp gỡ. Còn xin hạ thủ lưu tình. Chờ Lăng gia sự tình giải quyết sau. Hắn tự sẽ trở về. Cổ Sơ Tình sở dĩ thản nhiên bạo xuất Mục Đồng Quang. Vì cái gì? Chính là cho Mục Đồng Quang trải đường. Hắn dù sao cũng là cương thi. Thế gian không dung, nếu như vận khí không tốt, lại gặp gỡ Khâu Ninh Hạc loại này nghĩa hẹp tâm địa bạo mãn tu giả. Vậy còn không được bị người đuổi đến khắp thế giới chạy. Bọn họ mục tiêu là Lăng gia, không phải muốn cùng toàn bộ đạo giới đối đầu. Chúng đạo sĩ cùng nói, hẳn là, Cổ Sơ Tình, ta lão tổ đặc thù rõ ràng, là hồng nhãn cương thi. Trăm năm trước hắn bị Lăng lão quỷ bắt đi, từng thân bất do kỷ làm xuống một số việc, mong rằng chúng đạo trưởng bất kể hiềm khích lúc trước, nhiều hơn bao dung, bây giờ hắn đã tỉnh táo, tất sẽ không lại phạm cái khác nghiệp nghiệt, nếu như thật có kia thiên, không cần chúng đạo trưởng xuất thủ, Cổ gia chắc chắn sẽ tự mình xử lý. Cổ Sơ Tình vì Mục Đồng Quang có thể quang minh chính đại hành tẩu thế gian. Lời hữu ích nói xấu đều nói tại phía trước, thân phận của hắn quá mẫn cảm, không đồng nhất cẩn thận, liền sẽ rơi vào chúng mũi tên chi địa, ở đây lại không phải người ngu, làm sao nghe không ra Cổ Sơ Tình ý tứ trong lời nói. Cổ gia cái cuối cùng lão tổ, đã từng hẳn là làm qua đại nghiệt, cho nên Cổ Sơ Tình mới có thể cẩn thận như vậy cẩn thận. Chúng đạo trưởng gặp Cổ Sơ Tình bộ dáng này. Trong lòng nhiều sinh cảm khái, đều ám đạo thế sự vô thường, ai có thể nghĩ tới, từng huy hoàng qua mấy trăm năm Cổ gia, cuối cùng rơi xuống tình cảnh như vậy. Sơ Tình tiểu hữu không cần như thế, người lão tổ cũng là thân bất do kỷ, cái này trách không được hắn. Bút chướng này được ghi tạc Lăng gia trên đầu, Mô đạo trưởng an ủi, dứt lời, Mô đạo trưởng lời nói nhất truyền. Hỏi Thuần Nguyên Trung, kia Lăng Phong nhà có phải là tại Hải Thị, trong nhà còn có những người khác không có. Thuần Nguyên Trung, ta cũng không lớn rõ ràng. Mô đạo trưởng rủ xuống lông mày, suy tư một hồi, hỏi bên người Trương Đình Hồ. Trương đạo huynh, ngươi nhìn, ta muốn hay không phái người đi Hải Thị điều tra một chút. Trương Đình Hồ, không cần, Sơ Tình tiểu hữu không phải nói hắn bị bắt sao. Ta xuống núi liền để Phong đạo huynh liên hệ trước thành phố bên kia. Nhìn có thể hay không đem người từ trại tạm giam trong nói ra. Bọn họ nói sĩ hiệp hội hiện tại cũng coi là nửa cái quan phương tổ chức. Tự có phương pháp từ trại tạm giam trong sách người. Mô đạo trưởng gật đầu. Cũng đối, trực tiếp sách người ra. Tương đối thỏa đáng, tùy tiện phái người đi Hải Thị điều tra. Nói không chừng còn đánh cỏ động rắn. Một đoàn người thương lượng sự tình, ở buổi tối khoảng 8 giờ rốt cục đã tới Xuân Dương Sơn nghỉ ngơi thôn. Đến nơi này, mọi người liền muốn mỗi người đi một ngả, Cổ Sơ Tình hướng các vị đạo sĩ vẫy tay từ biệt. Đong đưa cản thi chuông, đem Phong Thư Lan tỷ đệ thi thể gặp phải xe, vừa mới chuẩn bị để Kỷ Hoàng Tu lái xe rời đi. Trương Đình Hồ cùng Ngô đạo trưởng liền hướng xe bên này đi tới. Hai người gọi lại Cổ Sơ Tình. Sơ Tình tiểu hữu, ta đạo sĩ hiệp hội chính thức mời ngươi gia nhập. Ngươi nhìn, Cổ Sơ Tình kinh ngạc. Đạo sĩ hiệp hội, Trương Đình Hồ, ta hiệp hội đến nay còn không có chúc từ một thuật người. Dĩ vãng gặp gỡ Khương Thi ẩn hiện, có nhiều đạo huynh hao tổn. Ngươi nhìn, đây cũng là vừa rồi bọn họ cõng cổ sơ tình thương lượng. Chơi hắn nhóm một chuyến này, thứ đồ gì cũng có thể gặp gỡ. Khương Thi vậy đồng dạng, có thể mỗi lần gặp gỡ Khương Thi, đạo sĩ hiệp hội liền có người mất mạng. Bọn họ lúc này thật là nhu cầu cấp bách một cái chuyên môn đối phó Khương Thi đạo trưởng. Gia nhập đội ngũ, dạng này về sau gặp lại Khương Thi, tối thiểu nhất có cái tinh thông người. Mặc dù các nhà các phái đều là tập đạo, nhưng thuật nghiệp có chuyên công. Cổ sơ tình rủ xuống lông mày, hơi suy nghĩ một chút, từ chối nói, ta vẫn còn đang đi học, thời gian không nhiều, khả năng không giúp đỡ được cái gì. Đạo sĩ kia hiệp hội cũng không biết là thế nào an bài. Vào sẽ, đối nàng hiện sinh hoạt sẽ có hay không có ảnh hưởng nàng cũng không biết. Cho nên, còn không nên đi, Trương Đình Hồ dừng một chút, cũng không nghĩ tới cổ sơ tình sẽ cự tuyệt. Hắn cười nói, sơ tình tiểu hữu đừng hiểu lầm, ta đạo sĩ hiệp hội kỳ thật vẫn là tương đối tự do. Nếu như ngươi lo lắng nhập hội sau, về thời gian an bài không đến. Người lưu cái phương thức liên lạc, làm nhân viên ngoài biên chế thế nào? Chúng ta vậy sẽ không dễ dàng quấy rầy ngươi. Chỉ có gặp gỡ Khương Thi thời điểm, mới có thể mời ngươi xuất thủ. Gặp Trương Đình Hồ thái độ thành khẩn, cổ sơ tình cũng không tốt vẫn từ chối. Nói, vậy được đi. Dứt lời, cổ sơ tình liền đem điện thoại di động của mình dãy số báo cho Trương Đình Hồ. Chờ Trương Đình Hồ ghi lại dãy số sau. Liền lái xe rời đi Xuân Dương Sơn, nhìn xem biến mất tại đường cái cuối cùng xe cộ, Ngô đạo trưởng Ngô Trạch nhịn không được cảm khái, đã từng kinh tài tuyệt diễm cổ gia, bây giờ Trương Đình Hồ, thế sự vô thường, ai có thể muốn lấy được đâu, đi thôi, đi tìm Phong đạo huynh, Ngô Trạch ân một tiếng, liền cùng Trương Đình Hồ cùng một chỗ tiến nghỉ ngơi thôn. Bọn họ lâm thời làm việc mà ngay tại nghỉ ngơi trong thôn. Nơi đó tụ tập một đám người, đang thương thảo luận làm sao đối phó Lăng gia cái này lớn u ác tính. Hai người vừa đi không bao lâu, vừa rời đi xe sang trọng liền lại chạy trở về, xe một cái vung đuôi, vững vàng dừng ở bên cạnh hai người, không đợi hai người lên tiếng tìm hỏi, cổ sơ tình đầu liền từ trong cửa sổ xe đủ rồi ra. Cổ sơ tình, Trương đạo trưởng, Ngô đạo trưởng. Các ngươi tranh thủ thời gian phái người đi trước thành phố điều hồ sơ án. Lăng Phong tại trạng vạng tối chừng 6 giờ, bị người từ trại tạm giam đón đi, tiếp đi hắn người, tất nhiên cùng hắn quan hệ rất thân mật, nhìn có thể hay không tìm manh mối này, tìm ra tiềm phục tại chỗ tối người nhà họ Lăng, Ngô Trạch, cái gì, nhanh như vậy, tiểu hữu là từ đâu được tin tức, cổ sơ tình, ta lão tổ gọi điện thoại nói cho ta biết. Hắn hiện tại chính cùng Lăng Phong, hắn Lăng Phong tựa hồ là muốn về Hải Thị, Ngô Trạch, đi, ta cái này thông báo người đi trước thành phố, dứt lời, Ngô Trạch quay người liền hừng hực hướng độ mùa xuân chạy tới. Cổ sơ tình gọi lại lạc hậu một bước Trương Đình Hồ. Trương đạo trưởng xin dừng bước, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi, Trương Đình Hồ trở lại, chuyện gì, cổ sơ tình. Trương đạo trưởng nhưng biết Bồng Lai một phái, một cái gọi Chu Văn Tài đạo trưởng, vừa rồi nàng trên xe, tiếp vào Mục Đồng Quang gọi điện thoại tới, nói Vu Núi bị bắt mấy cái kia đạo sĩ, tại hôm qua cùng hôm nay, toàn bộ đều bị tiếp ra trại tạm giam Ni mà Chu Văn Tài tại ra trại tạm giam sau. Ngay lập tức liền đi Kỷ gia, muốn thông qua Kỷ gia tìm tới người nhà họ cổ hành tung. Chu Văn Tài đối cổ gia quá chấp nhất, rất không bình thường, tại trước thành phố lúc nàng liền hỏi qua Mục lão tổ. Cổ gia phải chăng hữu tính xung quanh hoặc là Bồng Lai nhất hệ bạn cũ. Nhưng Mục lão tổ nói Bồng Lai nhất hệ quá bí ẩn. Bọn họ cổ gia không có người cùng bọn họ có giao tình. Không có giao tình, lại sẽ cổ gia kiếm pháp, này làm sao nghĩ đều có vấn đề. Trương Đình Hồ kinh ngạc nói. Chu Văn Tài, Chu Tiền Bối, hắn nhưng là chúng ta đạo giới bắt đầu Thái Sơn, ngươi nghe ngóng hắn làm cái gì? Cổ sơ tình nghe vậy, chán cau lại, Xem ra, Trương Đình Hồ rất tôn sùng Chu Văn Tài. Chẳng lẽ, là nàng suy nghĩ nhiều? Cái này họ Chu đạo sĩ cũng không phải là âm mưu gì người. Hết chương.